Chàng rể quyền thế, chương 5398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, tôi hy vọng anh có thể giả làm bạn trai của tôi. Hoặc là vị hôn phu. Bùi Nguyên Minh sửng sốt một chút, sau đó không khỏi bật cười. Mình gần đây, thật là hữu duyên với vụ giả bạn trai. Trước đó, Vương Tĩnh Di tìm mình, rước lấy đại phiền toái Miêu Nhân Long này. Hiện tại Tạ Mộng Giao tìm mình, e rằng phiền phức không nhỏ. Thế nào, anh có thể làm bạn trai giả của Vương Tĩnh Di, nhưng không thể giúp tôi sao? Tạ Mộng Giao hiển nhiên tin tức vô cùng linh thông. Cô ghé vào lỗ tai Bùi Nguyên Minh, phả ra một hơi nóng. Ôi khí như lan, Vương Tĩnh Di vừa khóc vừa gào. Muốn anh làm bạn trai giả, tôi thì khác. Nếu anh biết, người bạn học phiền phức của tôi là ai, tôi chỉ sợ, anh sẽ khóc lóc van xin tôi, để mình làm bạn trai của tôi. Bùi Nguyên Minh cong môi nói. Không thể, tôi không bao giờ thích nhờ vả. Tạ Mộng Giao chớp chớp đôi mắt đào hoa nói. Người đó, đến từ Thổ Ngữ Môn, là du học sinh của đảo quốc, là du học sinh trao đổi từ Đại học Kyoto trên đảo quốc đến Đại học Kim Lăng của chúng ta. Tên hắn ấy là Abe Yaren. Hắn không chỉ là ngôi sao mới chói sáng nhất, và là tham mưu trẻ nhất trên chính trường đảo quốc, mà người ta còn nói rằng, hắn còn là một trong những âm dương sư kiệt xuất nhất của thế hệ Thổ Ngữ Môn. Chú thuật, âm dương thuật, giáng lâm thuật các loại, hắn đều tinh thông. Quan trọng nhất là, hắn có quan hệ tốt với Kim Tuấn Anh. Tôi nghi ngờ, hắn có quan hệ với Trường Sinh Điện. Thậm chí, hắn chính là liên kết giữa Trường Sinh Điện và Thổ Ngữ Môn. Làm sao, anh có định cầu xin tôi một lần hay không? Anh trai, trong lúc nói chuyện, Tạ Mộng Giao duỗi ngón trỏ tay phải mảnh khảnh, nâng cầm Bùi Nguyên Minh lên. Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi, nói, Tạ Đại Tiểu Thư, cầu xin cô, cho tôi giả làm bạn trai của cô. Trong tiếng cười như chuông bạc của Tạ Mộng Giao, cô nhấn mạnh chân ga. Trong tích tắc, chiếc Ferrari màu đỏ bắt đầu lao nhanh như điện chớp. Lái xe khoảng nửa tiếng, họ đến cổng một câu lạc bộ tư nhân gần Tử Kim Sơn, ngoại ô Kim Lăng. Câu lạc bộ tư nhân này do người dân xứ Vạn Đảo mở ra, mang đậm phong tục xứ đảo. Khoảng sân đầy hoa anh đào lại nở rộ vào thời điểm này, vô cùng lãng mạn. Người ta nói rằng vào ngày thường, nhiều nam thanh nữ tú không hiểu lịch sử vẫn đến đây để check-in, khiến nơi đây trở thành địa điểm check-in của những người nổi tiếng trên mạng. Bùi Nguyên Minh cau mày nhìn nơi này, một lúc sau mới nhàn nhạt nói. Chính phủ Kim Lăng, sao có thể cho phép người đảo quốc xây dựng một câu lạc bộ tư nhân trong trung tâm của Kim Lăng như vậy? Tạ Mộng Giao thở dài một hơi, nói, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Lúc đó, người của ẩn thế Chu gia vẫn chưa hoàn toàn thượng vị. Người lúc đó đã cấp đất cho vài dự án của người đảo quốc. Và mảnh đất này bây giờ được coi là hoàn toàn bị mua bởi người đảo quốc, thuộc về một vùng đất thuộc địa và có quyền miễn trừ ngoại giao. Cách chương